Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, sống ở 1992. Bán buôn thị trường kết thúc hàng hoặc đoạt hàng thời điểm. Có chút ít tì vết quần áo không hiếm thấy. Đính cái nút thắt, thay cái khóa kéo. Chỉ cần nguyên bộ, chưa hẳn không bằng trước kia càng tốt hơn. Những chuyện lặt vặt này trước đó đều là Giang Mụ chính mình làm. Thức đêm cũng không quan tâm. Lúc này nàng một mạch mà cầm 7-8 kiện khách nhân muốn đổi. Hoặc cần bù thay cái nút thắt, khóa kéo quần áo đi ra. Về phần nút thắt, khóa kéo loại hình, tự nhiên đều bổ sung lấy. Nếu không Đường Nguyệt một kiện một mao ngũ, liền tiền vốn đều không đủ. Con gái, vậy sau này ngươi xem chọn cái thời gian mỗi ngày tới một chuyến. Hoặc là khách nhân gấp, không sợ chạy, ta liền trực tiếp chỉ đi tìm ngươi. Dù sao gần đúng không? Ta cái này muốn sinh ý không quá kém. Mỗi ngày luôn có mấy món. Tiền, a di theo phí công không giống nhau. Một kiện 2 mao, 3 mao, mỗi ngày cho ngươi kết. Giang Mụ thân thiết mà hòa ái. Then chốt nàng còn đột nhiên hào phóng. Này không thích hợp a. Phải biết nàng mình nguyên lai là tại tập thể nhà máy cũng liền một ngày kiếm lời cái 3-4 khối. Tiền tài khái niệm đã sớm cố định trụ. Chết móc. Đường Nguyệt cũng sớm đã đứng lên. Giờ phút này có chút hốt hoảng khoát tay nói. A di cho ngươi nhiều lắm. Thật, nhiều cái gì nhiều. Cũng không phải mỗi ngày đều có nhiều như vậy quần áo muốn tu muốn đổi. Ngươi cũng nên ăn cơm đi. Giang Mụ không cho giải thích đem quần áo nhét vào Đường Nguyệt trong. Ngực, nói, không nói nhiều. Tay nghề của ngươi tốt. Ta trong tiệm còn kiếm lời thanh danh lạc. Đại khái cái này kêu là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tiết rơi đi, Đường Nguyệt lúc say người. Hốc mắt đã có chút đỏ lên. Ôm quần áo, không có tay. Nàng cúi đầu đem chóp mũi tại trên cánh tay cọ sát. Quay đầu theo Giang Mụ nói A-di gặp lại. Lại cùng Giang Triệt nhẹ gật đầu lên tiếng chào. Về sau Giang Triệt trông thấy. Nàng đem quán cơm nhỏ một đống quần áo bẩn cũng ôm. Không sợ đủ loại ý vị ánh mắt. Đường đường chính chính. Qua phố trở về. Mẹ, người chừng nào thì hào phóng như vậy rồi. Hai mẹ con tiếp tục ăn cơm. Giang Triệt làm bộ tùy ý hỏi. Nói đều để người rơi nước mắt. Giang Mụ kẹp một miếng thịt lại buông xuống. Rất là lo nước thương dân, thở dài nói. Người biết ta mấy ngày nay sáng sớm đi chợ bán thức ăn đều trông thấy cái gì sao? Cái gì? Ta nhìn thấy một đám mấy chục người tại trong chợ khoảng trống hoảng. Ban đầu còn không biết các nàng làm gì. Về sau trông thấy hàng rau từ đem bán không được lạn thái diệp ném xuống đất. Các nàng cho vụng trộm nhặt. Có đôi khi chúng ta mua thức ăn lột không cần mấy chương rau quả. Cũng là các nàng lấy được. Lại về sau khi nghe ngóng mới biết được. Những này tất cả đều là phụ cận dệt 2 nhà máy nghỉ việc công nhân. Nghe bọn hắn nói. Cái kia trong xưởng một mạch mà nghỉ việc gần ngàn người. Có trong nhà một ngụm nghỉ việc. Còn có phần cơm ăn. Cặp vợ chồng đều nghỉ việc. Liền thật không sai biệt lắm không có đường sống. Giang Mụ nói đến hốc mắt ửng hồng. Đường Nguyệt nhà chỉ nàng một người. Đệ đệ, bởi vì không nỡ, hẳn là coi là gánh vác đi. Giang Triệt tin tưởng lão mụ nói là tình hình thực tế. Bởi vì hắn kiếp trước về sau nhìn qua phương diện này kỳ thực đưa tin. Bởi vì trường kỳ dựa vào ăn vụng gà thức ăn gia súc đỡ đói mà bệnh đến. Chết đi nghỉ việc vợ chồng. Bởi vì đến máu đen kho bán máu sống qua mà nhiễm lên XX bệnh nửa cái nghỉ việc xưởng. Bởi vì nghỉ việc chưa đóng nổi 2 từ tiền giải phẫu mà tự sát phụ thân. Rất nhiều. Về sau luôn có tinh anh sẽ nói. Lúc ấy xã hội khắp nơi trên đất cơ hội. Là chính bọn hắn vô dụng không có bắt lấy. Đáng đời. Thế nhưng sự thật. Tinh anh nhóm quên cân nhắc thời đại tính hạn chế. Đổi lại bọn họ cả một đời sinh trưởng vào lúc đó đột nhiên rách nát nhà máy. Kỳ thật như thế chưa hẳn có thể bình tĩnh tự tin kiếm ra tới. Đương nhiên, nghỉ việc công nhân bên trong dựa vào ánh mắt, cần cù chăm chỉ, năng lực thậm chí vận khí kiếm ra tới. Lẫn vào tốt, kỳ thật như thế không ít. Giang cha làm xong ngồi xuống, nâng lên bát cơm, tiếp lời đề nói, mẹ ngươi đây là ngay tiếp theo nghĩ đến chính mình, đồng bệnh tương liên, tại trong tiệm liền để đó radio, mỗi ngày nhập hàng ngồi xe tìm sách báo xem, tùy thân mang theo Tân Hoa Từ Điển. Lão ba này trình độ văn hóa tiến bộ nhanh như gió, thành ngữ đều hạ bút thành văn, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải ta Triệt Nhi thông minh, đẹp mắt, lại có bản lĩnh, cái kia 6.000 đồng tiền cho bọn hắn lừa gạt đi cược, ta lại xuống lần nữa cương vị, nhà ta không phải cũng hết sức thương cảm. Giang mụ nói, gương mặt nghĩ mà sợ. Đương nhiên Giang Triệt cùng Giang cha là không sẽ hỏi vì cái gì bên trong còn có đẹp mắt. Hai cha con còn chưa kịp đáp ứng nàng. Rất nhanh, Giang mụ chính mình lại bổ sung một câu nói. May mà ta tốt số. Gả cái nam nhân tốt. Còn sinh ra một đứa con trai tốt. Mới có hiện tại thời gian này. Nàng nói đến nghiêm túc lại cảm khái. Giang cha cùng Giang Triệt cũng nhịn không được cười rộ lên. Lão mụ này cá tính. Nói nàng thêm phiền thời điểm là xác thực thêm phiền. Thế nhưng nếu như an ổn sinh hoạt, kỳ thật thật cho cái gia đình này tăng lên rất nhiều nụ cười cùng ấm áp. Vậy cái này Đường cô nương, cũng là ngươi tại chợ bán thức ăn nhìn thấy qua đúng không? Ta nói ngươi như thế móc người, làm sao đột nhiên như thế bỏ được đây? Giang Triệt cười lại ép buộc lão mụ một câu. Chợ bán thức ăn nhiều người thật cũng không thấy rõ. Có chừng nàng. Giang mụ nói, cũng là có một ngày xem thấy các nàng một đám nghỉ việc nữ công người đi nhặt than đá hạch. Bị người biên ca tiếu lời nói, cái kia hồi trở lại ta nhìn thấy nàng, ngươi lại nhìn nàng y phục kia, không phải liền là cái kia nhà máy sao? Sợ là bình thường quá cần kiệm không bỏ được mua, lúc này đều nghỉ việc, vẫn phải ăn mặc. Giang Triệt đang ngậm lấy một miếng cơm, nói chuyện không lưu loát, thuận miệng ứng tiếng a. Có thể giúp một cái coi là một cái đi. Dù sao chính nàng có tay nghề này mới là then chốt. Bên này nghe nói cũng không chỉ dệt hai nhà máy đâu. Nhiều người như vậy nghỉ việc, quốc gia đều không quản được. Chúng ta kỳ thật cũng không giúp được ai. Giang cha vội vã làm việc ăn cơm quá nhanh quá mau. Bị Giang mụ chừng liếc mắt, không thể không chậm lại. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Giang mụ nói. Nghỉ việc cũng có người xấu. Nghe nói trộm A đoạt A cũng không phải là không có. Thế nhưng tiểu cô nương này, ta biết người nàng phẩm nhất định tốt. Như thế, võ đoán. Giang Triệt tò mò, hỏi, vì cái gì? Nàng dài đẹp mắt như vậy. Ta sống nửa đời người liền chưa thấy qua so dung mạo của nàng tốt cô nương. Cái kia nàng nếu không phải một cái hiếu thắng, tự ái cô nương tốt. Căn bản cũng không cần đi nhặt rau quả, nhặt than đá hạch, càng không cần đứng ở nhà ta cửa tiệm đến đây mở cái miệng này. Nguyện ý vì nàng tiêu tiền người. Nhiều, Giang mụ một phen nói đến chém đinh chặt sắt. Đừng nói, thật đúng là thật có đạo lý. Về sau tháng ngày, theo gầy dựng ban đầu một trận này đỉnh cao nhất xuống tới. Giang cha Giang mụ tiệm bán quần áo ngày thuần lợi nhuận đại khái duy trì tại 200 đến 300 khoảng. Chừng, phải chờ tới cái này đường cong lại hướng lên. Đại khái cần thời gian tích lũy. Còn có mùa chờ nhân tố ảnh hưởng. Nhưng chính là số này chữ. Đối với năm 92 ban đầu, vốn là bàn bạc tháng thu nhập cũng liền 3, 402 vợ chồng tới nói. Liền đã rất khó tưởng tượng. Hiện tại không sai biệt lắm một ngày liền đỉnh đã qua một tháng. Bọn hắn đã biết đủ. Lại không vừa lòng. Tràn ngập nhiệt tình cùng động lực. Giang Triệt cũng không thường thường đi trong tiệm. Ngẫu nhiên đi mấy lần. Có lúc sẽ gặp phải Đường Nguyệt. Chào hỏi ân cần thăm hỏi một tiếng. Có lúc không gặp được. Cũng liền không gặp được. Chỉ tiếc thiếu một mắt phong cảnh. Càng nhiều chuyện hơn đều là theo Giang mụ trong miệng nghe nói. Tỷ như Đường Nguyệt tay nghề thật rất tốt, bất luận đổi đều cẩn thận, thay trong tiệm kiếm lời không ít danh dự. Tỷ như nàng lại tiếp mấy quán cơm quần áo thay đi giặt. Có thể ổn định sống tạm sống qua ngày, liền là khổ cực chút. Ngẫu nhiên mấy lần trông thấy, nàng hai tay ngâm nước lột xác, còn có vết nứt. Mặt khác tiệm bán quần áo công việc cũng là tạm thời không có cái mới. bởi vì những cái kia lão điếm, cơ bản đều cũng sớm đã cùng người có hiệp nghị. Đường Nguyệt cùng Giang Mụ tình cảm hiện tại rất tốt, không ít thời điểm tới đúng dịp đụng tới Giang Mụ đang bận. Nàng liền sẽ lưu lại giúp đỡ xem một hồi cửa hàng. Từ trước tới giờ không nói trả thù lao. Cùng lúc đó, mặt đường bên trên cũng đang biến hóa. Đi ra tìm cơm ăn người bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Quán nhỏ, xe đẩy tay, lau giày đổi lông gà, thổi kẹo nghệ nhân, thậm chí ven đường gánh xiếc bán thuốc. Rất nhiều từng gần như biến mất hoặc ẩn nấp tại kinh tế có kế hoạch thời đại nghề nghiệp. Cũng đều lại xuất hiện tại mặt đường bên trên. Nhân dân của quốc gia này, vĩnh viễn dùng nhất ngoan cường tư thái. Sống sót, chỉ cần cho bọn hắn dù cho một tia cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.